Chương 1016, quái vật. 3. Con kia bị Lăng Vũ Xanh cầm tay đúng là trực tiếp bị bẻ gãy. Nhưng Lăng Vũ Xanh còn chưa hết giận, một cước đạp lăn nam nhân, trực tiếp đối cái này trên người hắn đổ ập xuống đập xuống dưới. Thằng đánh nam nhân kia kêu cha gọi mẹ, lăn lộn đầy đất. Để nhân kinh dị là, Lăng Vũ Xanh rõ ràng làm lấy như thế thô lỗ sự tình. Nhưng trong lúc phất tay, lại tựa như tiểu thư khuê các, tự phụ, cao nhã mà ôn nhu, để Mộ Nhan nhìn quả thực trợn mắt hốt mồm. Đúng lúc này, kia nguyên bản bị nam nhân đánh nửa chết nửa sống phụ nữ, lại đột nhiên đứng lên. Nhưng nàng lại không phải nhào về phía vừa mới ẩu đả nàng nam nhân báo thủ, mà là trực tiếp nhào về phía Lăng Vũ Xanh. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta phu quân, lan đi, thả ta ra phu quân ta không cho phép ngươi đụng phu quân ta phen này biến cố, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Lăng Vũ Xanh càng là hoàn toàn không có kịp phản ứng, vờ ơ y ma trực tiếp bị phụ nữ kia đánh một bàn tay. Hắn ngơ ngác nhìn mình vừa mới giữ gìn phụ nữ, đã thấy nàng hai mắt rừng rừng, mặt mũi dữ tợn nhìn mình long long. Trong mắt không có chút nào cảm kích, chỉ có tràn đầy oán hận, nếu là ta phu quân có cái gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau đó, phụ nữ kia liền nhào tới nam nhân bên người, lắp bắp kêu khóc, phu quân, ngươi thế nào ngươi nhưng ngàn vạn không thể có sự tình a, không phải ta sống thế nào a ô ô ô. Nam nhân cầm gãy mất tay, hung hăng kêu rên, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Lăng Vũ Xanh thấy một màn này, tự rêu cười một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, hắn vừa đi ra hai bước, phụ nữ kia nhưng lại nhào tới, một cái kéo lại y phục của hắn. Ngươi không thể đi, ngươi đã thương phu quân ta, không thể cứ đi như thế, nhất định phải bồi thường ta. Lăng Vũ Xanh một trường gương mặt xinh đẹp đỏ lên, lớn tiếng nói, vung tay phụ nữ bị khí thế của hắn giật nảy mình, tay có chút bung ra. Lại là lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay níu lại hắn vào áo, mặt mũi dữ tợn, phu quân ta nếu là chết rồi, ta sống thế nào không được, không cho ngươi đi, nhất định phải bồi thường ta mọi người đến phân xử thử a. Người này đã thương phu quân ta, còn phế đi phu quân ta tay, lại không chịu bồi thường, nếu là ta phu quân không thể kiếm tiền nuôi gia đình, về sau ta một người nhưng làm sao bây giờ a. Ngươi bồi ta tiền, ngươi nhất định phải bồi ta tiền. Phụ nhân nguyên bản bởi vì biết Lăng Vũ Xanh tu vi cao còn cẩn thận, nhưng lôi kéo bên trong, phát hiện hắn căn bản cũng không đối với mình hoàn thủ. Lập tức được một tức lại muốn tiến một thước, động tác trong tay QNZ càng lúc càng lớn. Lăng Vũ Xanh khắp khuôn mặt là tức giận, giơ tay lên tựa hồ muốn đẩy ra phụ nhân, cũng không biết nghĩ đến cái gì, tay tại không trung nắm thành quyền đầu, cuối cùng không có chiều phụ nhân kia vung xuống. Sau một khắc, liền nghe xoẹt một thanh âm vang lên, nắm chặt kéo ở giữa. Phụ nhân kia cũng không biết có phải là cố ý hay không, lại trực tiếp giật ra Lăng Vũ Xanh vạt áo. Dưới vạt áo là một mảnh trắng non nóng ánh, lại bằng phẳng lồng ngực. Phụ nhân đầu tiên là sững sờ, ngay cả trên tay động tác đều cứng đờ. Sau đó mặt mũi tràn đầy chán ghét cao giọng hét dầm lên, ngươi là nam nhân, trời ạ, ngươi vợ ơ y ma là nam nhân. Một cái nam nhân vợ ơ y ma xuyên nữ nhân quần áo, thật buồn nôn á. Lời này mới ra, tầm mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Lăng Vũ Xanh. Nguyên bản, mọi người thấy một cái cao gầy xinh đẹp nữ tử lao ra vì phụ nữ kia bất bình, trên cơ bản cũng đều là đứng tại mỹ nữ này một bên. Về sau phụ nhân này không biết tốt xấu, còn có nhân đối nàng chỉ trỏ trách cứ, vì cái này cô gái xinh đẹp cảm thấy không đáng. Nhưng khi Lăng Vũ Xanh và táo bị giật ra, lộ ra bằng phẳng lồng ngực hòa thành tích có thể thấy được hầu kết lúc. Thấu chương xong.